Quân môn nịch ái, chương 43, đồ vật thuộc về độc y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như suy tư gì gật gật đầu, Mộc Lân lại một lần nói, nếu có thể, giúp tôi hỏi thăm một chút, người xuống tay với cha cậu, rốt cuộc là ai? Cô cần thiết biết, Mộc Lân đáy mắt có chút rét run, có lẽ từ nơi này, có thể thám thính đến một ít, những sự tình mà cô muốn biết. Tôi đã biết, Trương Minh Chiết gật đầu. Tuy rằng không biết Mộc Lân vì cái gì muốn biết này đó, nhưng là có một chút lại có thể xác định, Mộc Lân sẽ không thương tổn bọn họ. Cảm ơn, Mộc Lân đối với cậu ta gật đầu, hứa hẹn, yên tâm, tôi muốn biết chuyện này, đối với các người tôi nói, hẳn là chỉ có chỗ tốt. Nếu lần sau lại đụng vào đến, các người có thể trực tiếp tới tìm tôi, làm thù lao, coi như tôi thiếu mọi người một ân tình. Ngạch, được, Trương Minh Chiết vi lăng. Ngay sau đó cười đến có chút bất đắc dĩ. Tuy nói người này ân tình làm cậu tâm động, nhưng là, cậu căn bản là không nghĩ tái ngộ tới được không? Bất quá, Mộc Lân nói như vậy, cậu nhưng thật ra cảm thấy lần sau lại đụng vào đến loại sự tình này, cũng không tính cái gì. Nói vậy ông nội cậu nghe được Mộc Lân lời này, hẳn là sẽ thực vui vẻ. Tuy rằng, cậu cũng không biết Mộc Lân vì cái gì muốn nhúng tay chuyện này, nhưng là cậu nghĩ, chờ đến Mộc Lân chính mình muốn nói. Thì sẽ nói cho bọn họ. Khác, cậu cũng lại không quá nhiều hỏi thăm làm gì. Mộc Lân trên người có quá nhiều bí mật, tuy rằng làm người tò mò, nhưng là, lại không thích hợp miệt mài theo đuổi, tổng cảm giác, biết đến nhiều, chuyện phiền toái, cũng liền nhiều. Nhưng mà, nơi này đông đảo người đều hiểu đạo lý này, nhưng là như cũ còn có người nào đó cũng không phải thực hiểu, mắt trông mong thấu tiến lên. Mộc Lân, tôi như thế nào cảm thấy? Các người thảo luận đề tài, có điểm trầm trọng. Phảng phất có cái gì bí mật giống nhau, cô cùng với sự tình Minh Chiết trúng độc, có quan hệ gì sao? Cô không phải, ân nhân cứu mạng, tôi nói sai lời nói rồi sao? Cảm nhận được sáu cặp mắt vô ngữ, Dương Việt Bân hỏi nghi hoặc. Mọi người, bọn họ nên như thế nào đi nhắc nhở cái này ngốc ngu ngốc? Nhưng mà, cậu không có nói sai. Nhìn Dương Việt Bân, Mộc Lân cười khẽ, lại nói tiếp. Tôi cùng sự kiện lần trước xác thật là có chút thiên ti vạn lũ quan hệ, đây cũng là nguyên nhân tôi ra tay cứu người. Mọi người theo bản năng dựng lên lỗ tai, ngay cả Cảnh Hữu Lam đều nhịn không được ngồi thẳng thân mình. Mọi người nhịn không được nghĩ thầm, nếu sự tình lần trước cùng Mộc Lân không có quan hệ, cô có phải hay không? Liền không cứu người, đương nhiên những lời này, mấy người cũng không chuẩn bị hỏi ra, chỉ nghe Mộc Lân tiếp tục nhàn nhạt nói. Nếu nói... Thật muốn nói tôi thật sự cùng sự tình lần trước có quan hệ gì, kia hoặc là phải nói, tôi cùng loại độc kia có quan hệ rất mật thiết. Này cũng không phải là bí mật đặc biệt gì, liền tính là nói cho bọn họ, cũng không có gì ghê gớm. Huống chi, cô còn cần bọn họ hỗ trợ, là cái gì quan hệ? Chu Dịch Thần theo bản năng hỏi, chẳng lẽ cô biết lai lịch của loại độc kia, đồ vật kia, vốn chính là vật của tôi sở hữu. Làm lơ mọi người trên mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, Mộc Lân chỉ là thực bình đạm tự thuật. Tôi không thể tưởng tượng được có một ngày, trừ bỏ tôi, nhìn thấy đồ vật vốn dĩ không nên xuất hiện tại đây. Nói câu quá độ tự tin, Mộc Lân nhìn về phía Trương Minh Chiết, kia nếu không phải tôi vừa vặn ở, cậu, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thật sự không phải cô quá mức tự tin, mà chỉ là đơn giản tự thuật. Nếu mấy thứ này không phải ở tay cô được đến, như vậy nơi chúng nó phát ra, liền chỉ còn một chỗ. Sư phụ, đó là đồ vật phòng thân cô đã từng đặt ở trên người sư phụ, trong đó, liền có loại độc này. Những người đó, cùng sư phụ chết, nhất định thoát không được can hệ. Mộc Lân có thể xác định, cho nên chuyện này, cô, không thể không tra. Mọi người khiếp sợ, lại một chút không thể phản bác Mộc Lân một câu cô quá mức với tự đại, bởi vì... Cô lúc ấy liền đã chứng minh, cô nói đều là lời nói thật. Cô là nói, cái kia độc, nguyên bản là thuộc về cô. Trương Minh Chiết không dám tin tưởng mở miệng. Sao có thể, kia chính là, Minh Chiết cậu biết chút cái gì? Trương Minh Chiết trên mặt biểu tình không lớn thích hợp, cậu ta nhất định biết một ít sự tình bọn họ không biết. Huống chi, cậu ấy vẫn là người bị hại lần này. Tôi nghe nói, loại này độc gọi hồn quy, nó đến từ chính. Độc y, thời điểm nói đến hai chữ cuối cùng, Trương Minh Chiết hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con ngươi bình đạm không gợn sóng của Mộc Lân. Độc y, trừ bỏ người cô đã cứu, không có người biết thân phận của cô, tuổi, bộ dạng, còn có giới tính, cũng không có người dám lộ ra một chút ít. Duy nhất truyền lưu ở bên tai bọn họ một câu là, Ninh chọc Diêm La, không chọc độc y, Diêm Vương lấy mạng cần thời gian, độc y lại ở trong khoảnh khắc. Thậm chí, chỉ cần cô nguyện ý, liền tính là Diêm La lấy mạng, cô như cũ có thể đem người từ trong tay Hắc Bạch Vô Thường cấp kéo trở về. Cô có y đức lại không có y tâm, cứu người trước nay xem tâm tình. Tương đối với cứu người, cô càng ái giết người. Sở dĩ nói độc y có y đức, bất quá chỉ là bởi vì cô trước nay liền không mừng đồ vật của mình bị người lợi dụng. Nghe nói, đã từng có người muốn đối phó độc y, thuê sát thủ vào kia tòa khu rừng đen chuyên trúc của độc y, lại rốt cuộc không có ra tới. Truyền thuyết, toàn bộ bọn họ đều đã thành phân bón chuyên trúc cho thảo dược của độc y. Từ nay về sau, độc y chi danh truyền khai, không người dám chọc. Trừ phi, có mấy cái mệnh, Mộc Lân tỏ vẻ, cô nơi nào, càng thích giết người, cách chương.